Vũ thần chúa tể, chương 3248, thiên ngu lão nhân. Góc truyện audio.com. Cái này khí tức thâm trầm lão giả, ánh mắt khàn khàn, hết sức trầm trọng, nhưng trong lúc phất tay, lại có một loại như núi bất động khí chất, cho người ta một loại mãnh liệt uy hiếp. Cư nhiên mơ hồ tản mát ra trung kỳ thánh chủ khí tức tới. Hà! Cái này là Phong Hồi Tông phó tông chủ, thiên ngu lão nhân, này thiên ngu lão nhân một thân tu vi cực cường hãn. Lúc nào thì đã bắt đầu trong cảm ngộ kỳ thánh chủ chi đạo. Các ngươi cảm thụ trên người hắn khí tức, đã bắt đầu hướng trung kỳ thánh chủ xuất phát. Lợi hại, chẳng lẽ này Phong Hồi Tông lại muốn sinh ra một cái trung kỳ thánh chủ cao thủ? Một dạng như vậy. Chúng ta Quảng Nguyệt Thiên Ngũ đại thế lực, khả năng liền có tứ đại thế lực có hai vị trung kỳ thánh chủ cao thủ. Khá lắm, ta nghe thấy ngũ đại thế lực đồng minh đại hội, luôn luôn có luận bàn truyền thống. Nói cái gì đại hội, thương nghị, thật so đấu vẫn là thực lực, là ngũ đại thế lực đại hội trọng đầu hí. Nhìn lại lần này, chúng ta có hy vọng chứng kiến. Cũng không biết Quảng Thành Cung sẽ ứng đối như thế nào. Quảng Thành Cung Tả Vinh Thiên trưởng lão, ta cũng đã nghe nói qua, cũng là một nhân vật sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ. Bất quá chẳng biết tại sao, năm nay cư nhiên không xuất hiện. Cái nào do ai đến xuất thủ ngăn cản này thiên ngu lão nhân? Chẳng lẽ là Quảng Thành Cung chủ? Quảng Thành Cung chủ xuất thủ, thắng được đối phương là không có vấn đề gì, nhưng cũng liền mất mặt. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái hết sức khiếp sợ. Đặc biệt một ít thế lực bình thường cao thủ, nhìn thấy Phong Hồi Tông đi ra một cường giả, liền ngự trị ở tại bọn hắn trên. Từng cái đối ngũ đại thế lực cường hãn đều thầm kinh hãi. Quảng Thành Cung chủ, ngươi bình thường nói ngươi Quảng Thành Cung cường giả như thế nào? Làm sao, ngươi Quảng Thành Cung Tả Vinh Thiên cùng ta Phong Hồi Tông người ước định. Cư nhiên cũng không dám ra ngoài hiện. Không cái này khí, ta xem ngươi Quảng Thành Cung vẫn là sớm một chút theo ngũ đại thế lực giữa xóa tên là được. Phong Hồi Tông chủ bà lão cười lạnh một tiếng. Quảng Thành Cung chủ ánh mắt lạnh lẽo. Nàng đã nhìn ra, đối phương là đang bức bách chính mình. Nghĩ không ra đối phương cùng Tả Vinh Thiên từng có như thế ước định. Mà Tả Vinh Thiên đã bị Diệu Diệt Phủ thu mua. Nếu như mình không phát hiện, thật đúng là muốn trúng chiêu. Đến thời điểm Tả Vinh Thiên làm bộ lòng đầy căm phẫn, cùng thiên ngu lão nhân giao thủ, lại bị đối phương hung hăng giày vò. Giáo huấn, Quảng Thành Cung mặt sẽ trong nháy mắt mất hết. Đến khi đó, nàng cái này Quảng Thành Cung chủ thanh âm nói chuyện, phân lượng cũng sẽ hạ thấp. Tại dư thế lực cao thủ trong lòng, nàng cũng không có tư cách đi ngăn cản hợp tác với Diệu Diệt Phủ. Làm sao, Quảng Thành Cung chủ, không nói lời nào, ngươi Quảng Thành Cung gần đây không phải là được xưng tại ta Phong Hồi Tông trên sao? Ta hiện tại Phong Hồi Tông phó tông chủ, đi lên khiêu chiến. Không nếu như để cho ngươi Quảng Thành Cung cường giả đi ra tỉ thí một phen như thế nào? Nhìn một chút Quảng Thành Cung cùng ta Phong Hồi Tông, đến ai yêu ai kém. Đương nhiên, Quảng Thành Cung chủ ngươi nếu là không có nhân thủ, tự mình ra tay cũng được. Bất quá từ đó về sau, ngươi Quảng Thành Cung cũng đừng cùng ta Phong Hồi Tông tranh cái gì danh tiếng. Liền một cái cầm gia cao thủ cũng không có. Ngoan ngoãn nghe là được. Phong Hồi Tông chủ bà lão tọa trở lại trên ghế, thâm trầm cười nói, ai nói ta Quảng Thành Cung không ai. Ta tới. Tần Trần luôn luôn im lặng không lên tiếng, hiện tại đột nhiên theo Quảng Thành Cung chủ dưới bảo tọa đứng ra. Hà, ngay hắn đứng ra thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ là sửng sốt. Các hạ, ngươi là ai? Lúc nào Quảng Thành Cung giữa có ngươi này nhân vật số một? Thiên ngu lão nhân nhìn qua, mày nhăn lại, Quảng Thành Cung chủ, người này là ai? Vì cái gì chúng ta chưa từng thấy qua? hắn không có ta Quảng Nguyệt Thiên cường giả. Ngươi cư nhiên đem hắn mang vào chúng ta Quảng Nguyệt Thiên đồng minh đại hội. Người này không sẽ là khác thiên vực người chứ? Như thế là vi phạm chúng ta đồng minh đại hội đại kỵ. Coi như ngươi là năm đại thế lực một trong, cũng không có thể như vậy làm càn. Đột nhiên, Long Vương đảo chủ nói. Hắn không phải ta Quảng Nguyệt Thiên sinh trưởng ở địa phương người. Nhưng là coi là nửa Quảng Nguyệt Thiên người. Người này là ta theo khác thiên vực lôi kéo đến ngoại viện. Đã ta Quảng Thành Cung, là ta Quảng Thành Cung trung quy khách khanh, tự nhiên có tư cách tham gia đại hội. Làm sao, chỉ cho các ngươi cùng Diệu Diệt Phủ liên hợp, không có ta Quảng Thành Cung thu nhận dư thiên vực cường giả. Quảng Thành Cung chủ cười lạnh một tiếng. Cái gì, Quảng Thành Cung khách khanh? Hừ, Quảng Thành Cung chủ, ngươi ngược lại thủ đoạn không sai. Một bên cự tuyệt Diệu Diệt Phủ, một bên lôi kéo ngoại bộ khác thiên vực. Ha ha ha, này hai mặt điệu bộ thật sự là hơi quá. Bất quá, ngươi muốn tìm, cũng tìm một cái có chút năng lực. Trên người người này khí tức, bất quá sơ kỳ thánh chủ, cư nhiên đặc biệt móc tới đảm nhiệm trung quy khách khanh. Ngươi Quảng Thành Cung nếu muốn thiếu cao thủ, không bằng tới cầu lão thân. Lão thân có thể ta muốn mấy người. Phong Hồi tông chủ bà lão cười lạnh một tiếng. Ánh mắt phát lạnh, tiếp tục cười lạnh nói. Ngươi tìm một phế vật cũng liền thôi. Chờ sau đó, Diệu Diệt Phủ sứ giả đến. Nhìn thấy ta Quảng Nguyệt Thiên thậm chí ngay cả bực này phế vật đều có thể đảm nhiệm chúng ta ngũ đại thế lực trung quy khách khanh. Chẳng phải là muốn gây ra chuyện cười lớn đến. Ngươi để cho ta Quảng Nguyệt Thiên. Sau này như vậy làm sao Đông Thiên giới đặt chân? Phong Hồi tông chủ nói không sai. Quảng Thành Cung chủ, ngươi muốn tìm khách khanh, cũng tìm một lợi hại một chút. Tìm một tên như vậy, chờ sau đó Diệu Diệt Phủ sứ giả đến. Ngươi làm ra như thế một tiểu nhân vật, chẳng phải là để cho ta Quảng Nguyệt Thiên rất mất mặt. Long Vương đảo chủ đột nhiên đứng thẳng lên. Thật sao? Tần Trần hời hợt nói. Này Phong Hồi Tông, nếu khinh thường lão phu, nhìn lại ánh mắt cũng không có gì đặc biệt. Đã như vậy, lão phu hôm nay cũng liền trực tiếp mạt sát. Không cần thiết tồn tại xuống. Như thế đây mới là sẽ để cho ta Quảng Nguyệt Thiên rất mất mặt sự tình. Ầm ầm, theo trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một bàn tay to lớn. Bàn tay thông thiên, phá không hướng toàn bộ Phong Hồi Tông bảo tọa chộp tới. Tần Trần một màn này ra tay, không còn là sơ kỳ thánh chủ tu vi, mà là thôi động trong cơ thể kinh khủng bản nguyên, mô phỏng ra cao cấp nhất lực lượng tới. Rất nhiều lực lượng kinh khủng tại Tần Trần trong thân thể oanh nhiễu, đem hắn tôn lên như là một cái thiên thần, đồ sộ vô biên. Bàn tay to lớn đánh cho này một mảnh hư không bảo tọa là khắp nơi sụp đổ. Ngôi sao vào giờ khắc này ào ào nổ tung, cả hư không tại ù ù tiếng nổ, trời long đất lở vậy. Tần Trần không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, lay động thời không. Rắc rắc rắc rắc, sớm nhất Phong Hồi tông chủ bà lão tọa hạ thật lớn bảo tọa một cái sụp đổ. Nàng bộ hạ đệ tử liên tục sụp đổ, có hai cái thậm chí tại chỗ nổ thành máu thịt be bét xác chết. Thậm chí ngay cả trong cơ thể thánh chủ bản nguyên đều phá đi. Riêng là cái kia phó tông chủ, Thiên Ngu lão nhân, ầm một cái, tiên huyết liên tục phun ra. Kinh khủng cự thần bàn tay còn chưa rơi xuống đến, hắn đã bị chấn động đến mức bị thương hộc máu. Trong cơ thể pháp tắc bản nguyên liên tục rung động, cả người khí tức đại giảm, lại bị Tần Trần sinh sinh đánh bay ra ngoài. Há mồm tiên huyết cuồng phún. A, Phong Hồi tông chủ bà lão mặt ra tay với Tần Trần. Hai tay liền chấn, đánh ra trong cơ thể trung kỳ thánh chủ đại đạo. Uy mãnh tuyệt học, nhất đạo lại nhất đạo đại thần thông. Theo trong tay sôi trào đi lên. Như thái cổ cuồng phong, quét ngang vũ trụ,